trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Ngoài ý liệu. Mưa dầm liên tục, khí trời cuối cùng đi qua. Theo dân bản xứ nói, hàng năm đều sẽ có như vậy một thời gian ngắn trời mưa không ngừng. Có đôi khi có thể đứt quãng luôn luôn dưới hơn mấy tháng. Làm cho động đình hồ thủy vị dâng lên, phụ cận nhà cái đều sẽ bị bao phủ. Cũng chính là bởi vậy, cái này động đình hồ hai bên bờ phong cảnh tuy tốt, nhưng lai người lại không nhiều. Chớ nói chi là kiến thành, chung quanh bùn đất cũng là ướt át vô cùng. Thật kiến thành lời nói, coi như xây xuống, cũng có thể chìm xuống. Vấn đề này, Triệu Phạm lúc trước cũng nói với Lưu Nghị qua, nhưng Lưu Nghị muốn tạo một tòa chân chính cơ quan thành, nhất định phải suy nghĩ động lực nơi phát ra vấn đề, mà phải dùng động đình hồ. Trước hết trị thủy, lợi dụng cơ quan, thủy long, khai quật mương máng, cầm động đình hồ nước dẫn tới bốn phương tám hướng, chẳng những sẽ không trở thành tai hại, thậm chí sẽ để cho cái này kinh nam chi địa bởi vì động đình hồ mà trở thành một mảnh đất màu mỡ. Tuy nhiên muốn làm những lời này, nguyên bản dự toán chỉ sợ cũng không đủ. Trưng tập dân phu, đến tuyển tại mùa thu, không phải vậy có thể lầm vụ mùa. Trừ cái đó ra cần thiết chi phí cũng gia tăng thật lớn. Mở đường sông, sửa đường, đều là có thể làm ra thuộc tính đến. Nhưng cái này chi phí to lớn, Lưu Nghị bây giờ cũng không dám tưởng tượng. Hơn 100 triệu là khẳng định. Mi Trúc giống như Lưu Nghị ngày xưa nói chuyện phiếm lúc từng nói qua. Mi gia ngày xưa huy hoàng thời điểm, gia tài danh xưng chục tỷ, nhưng cũng bất quá là cái số ảo. Trên thực tế cũng liền 70-80 ức. Đây chính là thiên hạ đỉnh cấp hào thương gia tộc. Cái này còn muốn bao quát rất nhiều cố định tư sản. Chân chính đem ra được, cũng liền 10 cái ức. Bây giờ Lưu Bị tuy nhiên xu thế lên, nhưng đòi tiền lời nói, chỉ sợ không có nhiều. Chớ nói chi là cho Lưu Nghị, còn đến tự nghĩ biện pháp nha. Yên lặng thổi rớt pho tượng bên trên mảnh vụn. Lưu Nghị từ Bích Hà Nguyên Quân pho tượng bên trên nhảy xuống, nhìn trước mắt sinh động như thật pho tượng, hài lòng gật gật đầu. Theo phu tử miếu cùng tài thần miếu lần lượt xây xong, cái này Bích Hà Nguyên Quân miếu là sau cùng một chỗ, hiệu quả cũng làm cho Lưu Nghị tương đối hài lòng. Bích Hà Nguyên Quân miếu sinh động như thật cộng 32, chất liệu như ngọc cộng 35, dân lòng yên bình cộng 34, miếu thờ thuộc tính nhân khẩu hưng vượng cộng 35. Tuy nhiên không biết người kia Đinh Hưng Vượng có phải hay không sinh sôi, tốc độ khoái ý nghĩ, nhưng hiển nhiên là có thể tăng lên nhân khẩu. Về phần hắn hai tòa miếu thờ sinh động như thật, tựa như là loại vật này phù hợp nhất. Làm cho Lưu Nghị coi trọng vẫn là hai cái miếu thờ thuộc tính. Phu tử miếu có phong cách học tập hưng thịnh, tài thần miếu nhưng là tài nguyên nghiễm tiến vào. Hy vọng chính mình cái này bốn tòa miếu thờ có thể cho Triệu Vân kéo tới một chút chiến tích đi. Dù sao trong thời gian ngắn, Lưu Nghị cũng không nhìn ra thành trì lớn bao nhiêu biến hóa đến. Không giống với hắn thuộc tính có thể ngắn hạn thấy hiệu quả. Cái này cùng loại với vầng sáng thuộc tính, muốn thấy hiệu quả phải do thời gian tới nghiệm chứng. Bốn tòa miếu thờ đến tận đây xem như toàn bộ lạc thành, phân biệt tại thành trì bốn phương tám hướng. Tiên sinh, tòa này Bích Hà Nguyên Quân miếu xây xong sau, phải chăng muốn quay về Trường Sa? Ngụy Duyên đi vào Lưu Nghị bên người dò hỏi. Lưu Nghị gật gật đầu, gặp Ngụy Duyên hồng quang đầy mặt, không từ thú nói: Ngươi những ngày qua chậm chạp không đi, là đang chờ ta? Đúng vậy à, Ngụy Duyên cười nói, lần này được chúa công coi trọng, làm phấn vũ giáo úy chức vụ, tùy ý tiến về Giang Lăng nhậm chức, còn nhiều hơn thua thiệt tiên sinh tiến cử, với lại cũng đúng lúc cùng tiên sinh tiện đường, lại hộ tống tiên sinh đoạn đường. Phấn Vũ giáo úy xem như tạp hào giáo úy, không cao lắm, nhưng là tại Lưu bị bên người thính dụng, có rất nhiều cơ hội biểu hiện, lấy Ngụy Duyên bản sự, tương lai không lo không có ngày nổi danh. Trừ cái đó ra, Hoàng Trung bởi vì trước kia cũng là Trường Sa quận tướng quan, lần này phong cái trung lang tướng chức vị, cũng bị điều đi giang lăng. Nhìn ra được Lưu Bị đối với Lưu Nghị tiến cử nhân tài vẫn là rất xem trọng. Lưu Nghị vỗ vỗ Ngụy Duyên bả vai nói, trước đây nói chuyện cùng ngươi nhớ kỹ, về phần tiến cử, có lẽ không có ta, lấy ngươi chi tài, sớm muộn cũng sẽ chịu trọng dụng, cũng không tất nhiên nói cảm ơn, tiện tay mà làm mà thôi. Tiên sinh dạy bảo, kéo dài tất nhiên ghi sâu trong lòng. Ngụy Duyên hung hăng gật đầu nói, giờ phút này hắn, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ tinh thần phấn chấn. Tuy là nói như thế, nhưng Lưu Nghị đoán chừng lúc này Ngụy Duyên chỉ sợ rất khó đem biến thành hành động. Lưu Nghị không có nói thêm nữa, đường là mình đi, người bên ngoài nói nhiều, ngược lại có thể làm cho người ta phản cảm, giải tán một đám công tượng về sau. Lưu Nghị mang theo Ngụy Duyên đi trở về. Này Triệu Phạm sự tình nghe ngóng như thế nào? Đang muốn nói với tiên sinh chuyện này, Ngụy Duyên nhìn trái phải một cái, hạ thấp giọng nói, này Triệu Phạm huynh trưởng cái chết có chút không đúng. Ồ, Lưu Nghị ngoài ý muốn nhìn về phía Ngụy Duyên. Lẽ ra cái này Quế Dương thái thú nên do Triệu Phạm huynh trưởng tới làm, nhưng chẳng biết tại sao 3 năm trước đây hắn huynh trưởng bất thình lình chết bất đắc kỳ tử. Triệu Phạm theo sát lấy liền tiếp nhận Triệu gia thành tộc trưởng, với lại huynh trưởng hạ táng cũng là qua loa sự tình. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Triệu, cũng chỉ có vợ hắn chính là này Phiền Thị kiên trì làm thủ hiếu. Ngụy Duyên nói, theo sát lấy, Triệu Phạm liền chịu thái thủ chi vị. Đơn giản tới nói, cái này Triệu Phạm là tại hắn huynh trưởng sau khi chết tiếp nhận chủ nhà họ Triệu vị trí, theo sát lấy liền đến cái này thái thủ chi vị. Hắn huynh trưởng có thể từng ra làm quan? Lưu Nghị dò hỏi, từng đảm nhiệm qua Kinh Châu chủ bộ, chẳng biết tại sao về sau từ quan trở lại quê hương, nghe nói là đắc tội Tương Dương quyền quý. Ngụy Duyên nói, người ngày xưa cũng tại Tương Dương là có biết người này? Lưu Nghị dò hỏi, có mặt tướng Tương Dương thì này Triệu gia huynh trưởng đã từ quan đi, với lại tại Tương Dương thì cũng chưa từng nghe thấy người này. Ngụy Duyên lắc đầu, cái này tông tộc sự tình vốn là phức tạp. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, này tình cảm vợ chồng như thế nào? Chồng già vợ trẻ, nghe nói qua ngược lại là có chút hòa hợp. Ngụy Duyên cười thầm, có lẽ chính là vì vậy mà chết bất đắc kỳ tử đi. Triệu Phạm bây giờ đều 40. Triệu Phạm huynh trưởng tuổi tác tự nhiên càng lớn. Thời đại này người đồng đều tuổi tác vốn cũng không cao. Ôm như thế một cái xinh đẹp như hoa nàng dâu, không quốc cung tấn tụy mới là lạ. Chẳng biết tại sao, Lưu Nghị cảm thấy giờ phút này Ngụy Duyên có chút bỉ ổi. Nhưng sau một khắc, Ngụy Duyên biểu lộ lại nghiêm túc lên, chỉ khác một cái phương hướng nói, tiên sinh, chúng ta đi Trung Vũ Đế Quân miếu nhìn lại a. Lưu Nghị không hiểu nhìn về phía Ngụy Duyên, đây là hát cái nào ra? Ngụy Duyên nhưng là không có nhiều lời, chỉ là giống như Lưu Nghị thay cái ánh mắt. Lưu Nghị nhíu mày, gật gật đầu, đi theo Ngụy Duyên cùng một chỗ hướng về Trung Vũ Đế Quân miếu đến phương hướng đi đến. Tiên sinh, chúng ta giống như bị người đuổi theo. Ngụy Duyên mang theo Lưu Nghị cố ý chuyển mấy cái góc đường, thấp giọng nói, này trực tiếp hồi nha thự chính là, người sao mang theo ta càng đi càng lệch. Lưu Nghị không hiểu nhìn về phía Ngụy Duyên, cái này Xâm Huyền bây giờ nói thế nào cũng là Lưu Bị địa bàn. Trong thành quân đội chỉ cần Lưu Nghị một câu nói liền có thể lập tức tập kết. Huống chi còn có Triệu Vân, Hoàng Trung cái này mãnh tướng tại, có cái gì tốt sợ? với lại làm sao càng đi càng lệch. Nếu hồi nha thự, những người này sao dám để lọt hành tung? Ngụy Duyên cười lạnh nói, tiên sinh không muốn biết là người phương nào theo dõi ngươi ta. Không muốn biết, Lưu Nghị im lặng, đây là lấy chính mình làm mồi a. Văn Trường có thể từng cân nhắc qua ta an nguy. Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Duyên, rất chân thành hỏi, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm. Về sau năng lượng không giống như Ngụy Duyên cùng một chỗ liền không giống như Ngụy Duyên cùng một chỗ. Tiểu tử này ưa thích tìm kích thích. Tiên sinh yên tâm, Ngụy Duyên cười nói, một chút xuẩn tặc kéo dài còn chưa từng để vào mắt qua. Lưu Nghị thở dài, yên lặng cầm chính mình chế tác thủ nỗ thăm dò tại trong tay áo, đồng thời cho mình thêm cái kiên cố thuộc tính. Tài bay vạ gió a. Tuy nhiên để cho Lưu Nghị ngoài ý muốn là hai người đi đến chỗ hẻo lánh về sau, đồng thời chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng vây giết, những cái kia đi theo người tựa hồ từ bỏ cái này nội dung cốt truyện. Không đúng lắm a, tiên sinh ở đây đợi chút. Ngụy Duyên ánh mắt nhìn xem phụ cận, đem Lưu Nghị kéo đến một chỗ góc tường, sau đó nhanh chân đi ra, rẽ một cái mà không thấy. Đại gia ngươi, Lưu Nghị sắc mặt có chút khó coi, nguyên bản rất bình thường hoàn cảnh, làm sao có loại nguy cơ từ phía cảm giác. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ chốc lát sau, Ngụy Duyên kéo như chó chết, kéo lấy một tên người đàn ông đi vào Lưu Nghị trước người. Quỳ xuống, Ngụy Duyên một chân đá vào đối phương trên đùi, làm cho đối phương trực tiếp quỳ rạp xuống Lưu Nghị trước mặt. Đồng thời, mấy tên mặc thành ngày xưa tướng sĩ từ chu vi tới, phong bế bốn phía đường. Trần ứng, Lưu Nghị nhìn trước mắt người đàn ông, chính là Triệu Phạm dưới trướng tướng lĩnh Trần ứng. Triệu Phạm đầu hàng về sau, Lưu Nghị cũng không có động Triệu Phạm thủ hạ những tướng lãnh này, chỉ là đem bọn hắn sắp xếp trong quân. Ngươi vì sao ở đây? Trần ứng ngẩng đầu, xem Lưu Nghị liếc một chút, không nói gì, che kín khuôn mặt, mang về. Lưu Nghị tuy nhiên không biết phát sinh chuyện gì, trong khoảng thời gian này hắn xem như tạm trú Quế Dương, Quế Dương quận sự tình, hắn không tiện nhúng tay, cũng không muốn quản nhiều. Bây giờ xem ra, Ngụy Duyên hôm nay hành động cũng không phải là một mình hắn chủ ý. Về phần Trần ứng vì sao lại ở chỗ này, chỉ sợ giống như Triệu Phạm thoát không can hệ, chỉ là mập mạp này đến tột cùng muốn làm gì. Ấy, Ngụy Duyên phất phất tay, mấy tên mặc thành tướng sĩ tiến lên, trực tiếp cầm Trần ứng bịt mồm, sau đó che mặt. Việc này Tử Long biết hay không? Lưu Nghị nhìn xem Ngụy Duyên nói. Ngụy Duyên gật gật đầu, sự tình quan tiên sinh an nguy, mặt tướng tự nhiên muốn báo biết Tử Long tướng quân. Các người hiện tại biết đồ vật đến tột cùng có bao nhiêu? Lưu Nghị thở dài nói, xem ra hiện tại chỉ có hắn một người bị mơ mơ màng màng. Triệu Phạm mục tiêu là tiên sinh. Tháng trước này Triệu Phạm phủ thượng một tên gia tướng không biết sao, bất thình lình mang theo Triệu Phạm cùng Thái Mạo thư tín đến tìm đến Tử Long tướng quân. Cái này Triệu Phạm cùng Thái Mạo đi lại thân mật, ngày xưa huynh trưởng chính là tại Tương Dương đắc tội Thái Mạo, bị phá từ qua trở lại quê hương. Tiểu bang Bình tiên sinh thậm chí hoài nghi lúc trước huynh trưởng cái chết cùng này Triệu Phạm có quan hệ. Ngụy Duyên nói, tiểu bang Bình tiên sinh từng sai người nghe ngóng, lúc trước Triệu Phạm có thể đảm nhiệm Quế Dương thái thú, chính là Thái Mạo tiến cử. Hắn cũng biết. Lưu Nghị có chút im lặng, cảm tình trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn xem Ngụy Duyên nói, này trong tín thư viết cái gì? Muốn bắt ta? Xích bích chi chiến. Thái Mạo cũng không có như diễn nghĩa bên trong như vậy bị Tào Tháo sinh nghi chém giết. Thậm chí Thái Mạo căn bản không phải cái gì thủy quân đô đốc. Đến bây giờ, Thái Mạo thời gian trôi qua vẫn như cũ cũng thoải mái. Tào Tháo đối với hắn tốt, cho nên Tào Tháo tuy nhiên bại lui, nhưng bằng Thái Mạo, Khoái Việt hai người tại kinh tương chi địa nhân mạch, vẫn như cũ có thể trong bóng tối đưa tay ngả vào bên này. Chính là, với lại cần bắt sống, không được có bất kỳ sơ thất nào. Ngụy Duyên gật đầu nói, chính mình đây là bị Tào lão bản cho nhớ thương tiến lên. Nhìn một chút Trần Ứng, Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, cái này Xâm Huyền tuy là quân ta chỗ, nhưng Triệu gia ở đây căn thâm đế cố, một hồi ngươi cùng ta liền coi như không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Quay trở lại, người khác cầm Trần Ứng ép hồi nha thự, phái một người đi trước thông chi Tử Long huynh, để cho hắn phong tỏa tứ môn, Triệu Phạc là không thể lưu. Về phần xử trí như thế nào, liền xem Lưu Bị ý tứ, xem ra coi như bây giờ giống như Lưu Bị, đối với mình an toàn cũng không thể phớt lờ a. Lần này là bắt sống, nếu là lần sau lại đến lời nói, chỉ sợ cũng chưa chắc là bắt sống, mà chính là trực tiếp giết chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.